Hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Chúng ta tiếp tục loạt bài giảng về giới luật. Và chúng ta đang ở cái phần cuối là cái phần về tăng sự, các cái tăng sự. Thì buổi hôm trước chúng ta nói về các cái tăng sự trị phạt tội tăng tàn, Uthana. Thì nhắc lại một chút để cho nó có hệ thống. Thì cái tội tăng tàn này, Sangadisesa, Đức Phật chế có 13 điều trong giới bổn Patimokkha, tội tăng tàn này. Thì tỷ khưu phạm tội tăng tàn thì phải làm tăng sự theo đúng luật mới đúng pháp. Tội này không thể sám hối thông thường như các tội nhẹ khác. Thì cái tội này, tăng sự trị phạt tội tăng tàn phải qua 3 giai đoạn. Thứ nhất là phạt biện chú, Parivasadana, sau đó là phạt tự hối, Manatadana, và sau đó phục vị, Appana. Thì đối với tỷ khưu phạm tội không che giấu thời gian cách đêm, thì tăng đoàn đó, Sangha chỉ sự vị ấy hành phạt tự hối, Manata 6 đêm rồi phục hồi. Còn đối với vị phạm tội có che giấu thời gian qua đêm thì tăng xử phạt vị ấy sống biệt trú Parivasa đó theo thời gian tương ứng với thời gian che giấu, sau đó cho phạt tự hối Manata rồi phục vị Abana. Thì về tác pháp kiết ma trong tăng sự trị tội tăng tàn này ấy, thì phải là tứ bạch tuyên ngôn, tức là nha tị chatukka Kamawacha, tức là phải có 4 phần, một phần là nha tị, còn phần Kamawacha là tuyên bố đọc đi đọc lại 3 lần. Nếu mà im lặng, đồng ý thì im lặng, mà không đồng ý thì nói ra. Thì về túc số để chứng minh tăng sự vụ việc này thì có 2 trường hợp. Khi xử phạt biệt trú và phạt tự hối thì cần túc số chỉ 4 vị tỷ khưu hoặc nhiều hơn. Riêng giai đoạn phục vị thì cần phải có túc số 20 vị trở lên. Thời gian chịu biệt xứ thì hành giả tỷ khưu với can tội phải tuân theo các nguyên tắc luật lệ và chấp nhận mất các cái quyền lợi và quyền hạn của vị tỷ khưu bình thường. Thì đó là những cái điều tổng quát chung liên quan đến cái tội tăng tàn. Sau đó thì chúng ta có nói đến cái tội xử lý tội không che giấu, tức là cái tội mà vị tỷ khưu khi đã biết phạm tội, biết là phạm và có lòng tàm quý với lỗi lầm, bèn tìm đến một vị tỷ khưu khác trình bày khai thật nội trong ngày đấy, như thế gọi là tội không có che giấu. Cái trường hợp này thì tăng không cần cho biệt trú Parivasa mà chỉ cho tự hối Manata 6 đêm. Vị đó cần phải để làm cách thức tiến hành thì cần phải có cầu xin tăng đoàn cho hình phạt tự hối, rồi thì là sau đó thì có tăng đoàn, sau đó trình cái tứ bạch tuyên ngôn. Thì đó là cái việc tăng sự trị phạt tội tăng tàn. Sau khi đã có cái tuyên bố nghị tội đó rồi thì vị đó phải thọ pháp giữa tăng. Sau khi thọ pháp thì hàng ngày phải trình tới tăng mỗi ngày. Tất cả những cái điều này đều bằng tiếng Pali hết. Rồi thì trong cái trường hợp mà cách thức phục vị xuất tội không che giấu này cũng vậy, tăng túc phải trên có 20 vị, phải có cái ngỏ lời xin tăng phục vị xuất tội, sau đó tăng phục vị cho vị tỷ khưu ấy bằng cái tuyên ngôn phục vị. Đó là cái cách thức tiến hành. Thì tương tự như vậy thì đối với cái xử lý tội phạm che giấu thời gian xác định thì đây có khác là chỗ là tỷ khưu phạm tội tăng tàn rồi che giấu không khai báo, không khai ra vì xấu hổ, vì lầm tưởng gì đó, hoặc là vì không có cơ hội, đến sau này mới khai trình ra, thì tội đấy cần phải xử theo cái cách phạt biệt trú Parivasa đủ cái thời gian đã che giấu, rồi sau đó mới cho cái hình phạt tự hối Manata 6 đêm, rồi sau đó mới phục hồi, phục vị Abana. Thì đây là cách xuất tội trường hợp này, tức là tội phạm che giấu thời gian xác định. Tại vì sau này có cái loại tội phạm mà che giấu một thời gian không xác định được, tức là để lâu quá không xác định được, thì chúng ta cũng sẽ xét tiếp theo. Thì đây trong trường hợp này là có xác định, tức là biết rõ là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, thì đó là chúng ta biết rõ cái thời gian đó, biết rõ kể từ cái ngày thời gian đó cho đến khi phát lộ ra là bao nhiêu thời lâu. Thì cái cách thức xử phạt, xử lý tội phạm che giấu thời gian xác định này là đầu tiên là tự đương sự phải xin tăng cho biệt trú theo thời gian xác định bằng câu thỉnh như sau: bạch quý ngài, tôi đã phạm nhiều tội che giấu một ngày. Ở đây đang nói trường hợp một ngày, nếu trường hợp hai ngày, ba ngày, bốn ngày hoặc nhiều ngày thì thay cái từ tương ứng vào. Bạch, tôi đây xin tăng cho biệt trú một ngày về những tội che giấu một ngày. Rồi lần thứ hai, rồi lần thứ ba cũng nói như vậy, ba lần như vậy. Sau đó thì tăng cho pháp biệt trú đến tỳ kheo ấy bằng cách thông qua tứ bạch tuyên ngôn. Tứ bạch tuyên ngôn thì có bố cáo và ba lần tuyên bố. Bố cáo là: bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, tỳ kheo tên như vậy đã phạm nhiều tội che giấu một ngày, vị ấy đã xin tăng cho biệt trú một ngày về những tội che giấu một ngày. Nếu đã hợp thời với tăng, tăng hãy nên cho pháp biệt trú một ngày đối với tỳ kheo tên như vậy về những tội che giấu một ngày. Đó là lời bố cáo và tuyên bố. Bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, tỳ kheo tên như vậy đã phạm nhiều tội che giấu một ngày, vị ấy xin tăng cho biệt trú một ngày về những tội che giấu một ngày. Tăng cho phép biệt trú một ngày đối với vị tỳ kheo tên như vậy về tội che giấu một ngày. Việc cho pháp biệt trú một ngày đối với vị tỳ kheo tên như vậy về những tội che giấu một ngày, nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, nhưng vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Lần thứ hai tôi tuyên bố ý nghĩ đó, lần thứ ba tôi tuyên bố ý nghĩ đó. Nói như trên rồi tuyên bố như vậy. Bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi nói, pháp biệt trú một ngày đã được tăng cho đối với tỳ kheo tên như vậy về những tội che giấu một ngày, tăng chấp nhận nên mới im lặng, tôi xin ghi nhận việc đó như vậy. Sau đó thì sau khi đã cho cái sự biệt trú đó, cho pháp biệt trú đó, thì tỳ kheo ấy thọ pháp biệt trú giữa tăng bằng câu là Parivasam Samadhiyami Watam Samadhiyami, nói ba lần là: tôi xin thọ trì biệt trú, tôi xin thọ trì phận sự. Sau khi đã thọ trì pháp biệt trú giữa tăng tỳ kheo như vậy, tỳ kheo vậy phải trình pháp hành của mình với tăng bằng tiếng Pali hay bằng ý nghĩa cũng được, tức là không nhất thiết bằng tiếng Pali, với tức là hàng ngày đó gặp chư tăng vào buổi tối hoặc buổi sáng trước chờ bình minh đó. Bạch quý ngài, tôi đã phạm nhiều tội che giấu một ngày, tôi đây đã xin tăng cho biệt trú một ngày về những tội che giấu một ngày. Tăng đã cho tôi biệt trú một ngày về những tội che giấu một ngày, tôi đang biệt trú. Bạch đại đức tăng, tôi khai trình, xin tăng nhận biết, tôi khai trình rồi. Trong thời gian biệt trú này thì tỳ kheo ấy phải sống riêng biệt với tỳ kheo khác và không được hưởng những quyền lợi và quyền hạn như tỳ kheo bình thường. Ở đây cũng nêu rõ những cái quyền lợi và quyền hạn, ví dụ như là không được thụ lễ của vị khác, không được giáo giới, truyền giới, làm y chỉ cho ai trong cái thời gian biệt trú đó. Và nếu có vị tỳ kheo khách nào đến viếng thăm thì tỳ kheo đó cũng phải khai trình cái pháp hành của mình. Nếu không thể khai trình với vị ấy vì bất đồng quan điểm thì phải nguyện xả pháp, sau đó lại nguyện thọ lại với một vị tỳ kheo bạn. Thì cái lời xả nguyện đó là nói ba lần: tôi xả bỏ cái sự biệt trú, tôi xả bỏ pháp hành, sau đó lại phải thọ lại. Thì đó là cái cách thức để cho cái xử lý tội phạm che giấu thời gian xác định, tức là biết rõ cái thời gian xác định kể từ cái ngày mà mình phạm cái tội đó. Thì trong những trường hợp khác có thời gian che giấu khác đi thì chúng ta thay đổi bằng những cái từ tương ứng, tức là nói rõ cái thời gian đã che giấu và cái từ tương ứng với nó cho thích hợp. Ví dụ 2 ngày thì là diha pachi chanayo, 3 ngày là tiha pachi pachi chanayo, 4 ngày là chatu, vân vân, cứ thế cho đến tăng lên 1 tháng, 1 năm, 2 năm hoặc nhiều hơn. Thì cái đó thì bằng tiếng Pali thì nó sẽ có những cái từ tương ứng, ta thay vào cái từ, thay cho cái từ một ngày bằng cái từ tương số lượng thời gian thích ứng. Thì cái sau khi cái việc thứ hai, cái ý thứ hai là trình thời gian che giấu bao lâu thì phải xin thời gian biệt trú bấy lâu, che giấu 2 ngày xin biệt trú 2 ngày, che giấu 3 ngày xin biệt trú 3 ngày, che giấu hơn 1 năm thì xin biệt trú hơn 5, nên lập cái từ ngữ cho nó phù hợp và trình tuyên ngôn trình tăng để cho chị, cho luật sư cũng phải chú ý về cái từ từ ngữ cho thích hợp. Rồi thì về cách thức, về cách thức thì sau đó thì cách thức để thực hành cái pháp tự hối đó, thì vị tỳ khưu thọ biệt trú về tội phạm đã che giấu, khi đã đủ thời gian tăng tuyên phạt thì vị ấy bước qua giai đoạn chịu tự hối 6 đêm manata, thì vị ấy tìm đến tăng và xin phạt tự hối bằng câu xin như sau: bạch đại đức tăng, tôi đã phạm nhiều tội che giấu một ngày, tôi đã xin tăng cho biệt trú một ngày về những tội che giấu một ngày, và nếu mà 2 ngày 3 ngày hoặc nhiều hơn 1 tháng 1 năm thì cũng thay bằng cái từ tiên tự: tăng đã cho tôi biệt trú một ngày về những tội che giấu một ngày, bạch đây tôi đã viên mãn, đã mãn biện chú này, nay tôi xin tăng hình phạt tự hối 6 đêm về những tội che giấu một ngày. Lần thứ hai tôi xin tăng, lần thứ ba tôi xin tăng hình phạt tự hối 6 đêm về những tội này. Sau đó, sau khi nghe lời trình đó thì chư tăng, tăng đoàn cho hình phạt tự hối 6 đêm đối với tỳ khưu ấy bằng cách thông qua cái tứ bạch tuyên ngôn, tức là gồm có tuyên cáo và lời tuyên bố như sau: bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy đã phạm nhiều tội che giấu một ngày, vị ấy đã xin tăng cho biệt trú một ngày về những tội che giấu một ngày, tăng đã cho tỳ khưu tên như vậy biệt trú một ngày về những tội che giấu một ngày, vị ấy đã mãn biệt trú, nay xin tăng cho hình phạt tự hối 6 đêm về những tội che giấu một ngày, nếu đã hợp thời với tăng, tăng hãy lên cho hình phạt tự hối 6 đêm đối với vị tỳ khưu tên như vậy về những tội che giấu một ngày. Đó là lời bố cáo. Bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy đã phạm nhiều tội che giấu một ngày, vị ấy đã xin tăng cho biệt trú một ngày về những tội che giấu một ngày, tăng đã cho tỳ khưu tên như vậy biệt trú một ngày về những tội che giấu một ngày, vị ấy đã mãn biệt trú, nay xin tăng cho hình phạt tự hối 6 đêm về những tội che giấu một ngày, tăng cho hình phạt tự hối 6 đêm đối với tỳ khưu tên như vậy về tội che giấu một ngày, việc cho hình phạt tự hối 6 đêm đối với tỳ khưu tên như vậy về những tội che giấu một ngày, nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, vì như vị nào chấp nhận thì nên, không chấp nhận thì nên nói ra. Lần thứ nhì tôi tuyên bố ý nghĩa đó, lần thứ ba tôi tuyên bố ý nghĩa đó. Bạch đại đức tăng, hình phạt tự hối 6 đêm đã cho đối với tỳ khưu tên như vậy về những tội che giấu một ngày, tăng đã chấp nhận mới im lặng, tôi nghiệp nhận việc đấy như vậy. Như vậy là có cái lời thông qua tứ bạch tuyên ngôn như vậy. Sau đó, sau khi đã thông qua như vậy thì tỳ khưu phải thọ trì cái hình phạt đó bằng cái câu rằng là Mathanam Samadhiyami, Vatam Samadhiyami, Samadhiyami, nói 3 lần như vậy, tức là tôi thọ trì hình phạt tự hối, tôi thọ trì phận sự. Sau khi đã thọ trì đấy rồi thì hàng ngày, trong những ngày đó, trong những ngày tự hối đó, 6 ngày đó, thì mỗi ngày buổi đêm hoặc là trước giờ bình minh ấy, phải trình pháp với tăng, nếu không trình thì làm hỏng sự pháp hành, thì cái lời trình cũng như sau: bạch quý ngài, tôi đã phạm nhiều tội che giấu một ngày, tôi đã xin tăng một ngày biệt trú về tội che giấu một ngày, tăng cho tôi một ngày biệt trú về những tội che giấu một ngày, khi mãn biệt trú tôi đã xin tăng 6 đêm tự hối về những tội che giấu một ngày, tăng cho tôi 6 đêm tự hối về những tội che giấu một ngày, tôi đang hành pháp tự hối, bạch quý ngài, tôi khai trình, mong chư tăng hãy nhận biết tôi đã khai trình. Nếu hành manata mà có duyên cớ phải tạm ngưng thực hành thì nguyện xả với một vài vị chứng minh manatam Nikhipami, Vatam Nikhipami, nói 3 lần tôi đã xả pháp hành tự hối, tôi xả cái phận sự. Sau đó nếu mà sau đó thì phải thọ lại. Thì cách thức phục vị xuất hối, cái tội phục vị xuất tội có cái che giấu này cũng như sau: nếu mà đã hành đủ Manata 6 đêm rồi đó, tăng tăng lên phục vị cho vị tỳ khưu ấy, cách thức như vậy, tỳ khưu ấy đến chỗ tăng hội túc số trên 20 vị, đảnh lễ các vị cao hạ rồi xin phục vị bằng lời thỉnh như sau: bạch quý ngài, tôi đã phạm nhiều tội che giấu một ngày, tôi đã xin tăng một ngày biệt chú về những tội che giấu một ngày, tăng cho tôi một ngày biệt chú về những tội che giấu một ngày. Khi mong nguyện tôi chú, tôi đã xin tăng phạt tự hối 6 đêm về những tội che giấu một ngày, tăng đã cho tôi hình phạt 6 tự hối 6 đêm về những tội che giấu một ngày. Bạch, tôi tròn đủ thời gian tự hối, tôi xin tăng phục vị, vân vân. Bạch, tôi đã tròn đủ thời gian lần thứ nhì. Bạch, tôi đã tròn đủ thời gian tự hối lần thứ ba, tôi xin tăng phục vị. Và tăng sangha phục vị cho vị ấy bằng tứ bạch tuyên ngôn như sau: bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy đã phạm tội phạm nhiều tội che giấu một ngày, vị ấy đã xin tăng một ngày biệt chú về những tội che giấu một ngày, tăng đã cho vị tỳ khưu tên như vậy một ngày biệt chú về những tội che giấu một ngày, vị ấy khi mãn nguyện biệt chú đã xin tăng cho 6 đêm tự hối về những tội che giấu một ngày, tăng đã cho tỳ khưu tên như vậy 6 đêm tự hối về những tội che giấu một ngày, vị ấy đã đủ thời gian tự hối, nay xin tăng phục vị. Nếu đã hợp thời với tăng, tăng hãy lên phục vị cho tỳ khưu tên như vậy. Đó là lời bố cáo. Bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy đã phạm nhiều tội che giấu một ngày, vị ấy đã xin tăng một ngày biệt chú về những tội che giấu một ngày, tăng đã cho vị tỳ khưu tên như vậy một ngày biệt chú về những tội che giấu một ngày, vị ấy đã mãn biệt chú đã xin tăng cho 6 đêm tự hối về những tội che giấu một ngày, tăng cho tỳ khưu tên như vậy 6 đêm tự hối về những tội che giấu một ngày, vị ấy đã đủ thời gian tự hối, nay xin tăng phục vị cho tỳ khưu tên như vậy. Việc phục vị tỳ khưu tên như vậy, nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, như vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần bốn như vậy. Bạch đức cực tăng, tỳ khưu tên như vậy đã được tăng phục vị rồi, tăng chấp nhận nên mới im lặng. Tôi xin ghi nhận việc đó như vậy. Sau khi đã mọi người im nhận, đồng phục, đồng nhất, thống nhất ý kiến như vậy, thì ghi nhận việc đó và như vậy. Thì đấy là cái pháp xử lý tội che giấu thời gian rõ, có thời gian rõ ràng. Trong trường hợp mà thời gian không rõ ràng, tức là cái trường hợp mà tỳ khưu phạm tội tăng tàn cũng che giấu, nhưng ở đây không xác định thực thời gian vì không nhớ rõ, tại vì lâu quá không nhớ rõ được, không nhớ là vào ngày nào, tháng nào, năm nào, như nào đó. Thì trường hợp này tăng đoàn Sangha phải xử biệt chú với thời gian phóng định, trừ ra thời gian thanh tịnh vị ấy, tức là cũng tương đối, một cách tương đối, trừ cái khoảng thời gian mà thanh tịnh vị ấy. Ví dụ vị ấy là tu được 10 hạ, nhớ rằng là 6 cái hạ đầu của mình là thanh tịnh, được thường xuyên chăm Bồ Tát thì là thanh tịnh, không ấy thì là được 6 năm, 6 hạ. Thế như vậy thì sẽ cho biệt chú về cái tội che giấu thời gian là 4 năm còn lại. Từ cái thời đấy, khoảng thời gian còn lại là khoảng 4 năm, thì cho cái thời gian một cách phóng định như vậy thôi, một cách tương đối chính xác, chứ không thể chính nhớ chính xác được. Nếu mà trong cái thời gian biệt chú ấy, mà chợt nhớ ra một cách chính xác cái thời gian che giấu, thì phải khai báo với tăng để thêm hoặc bớt cái thời gian biệt chú đó, thêm hoặc bớt đi. Nếu mà trong thời gian đang biệt chú đây mà mình nhớ lại, mà mình nhớ ra được chính xác, nhớ ra một cái dịp nào đó mà mình nhớ được chính xác, thì bắt đầu kể từ ngày đấy thì bắt đầu, nếu nhiều hơn thì phải khai báo lại để biết, để nếu nhiều hơn thì phải thêm vào, nếu ít hơn thì bớt đi, để thêm hoặc bớt thời gian biệt chú. Trường hợp xử lý tội che giấu này gọi là Sudatta Pariwasa, tức là xử lý tội che giấu thời gian không rõ. Thì cách thức xử lý cái việc che giấu phạm tội tăng tàn thời gian không rõ này bằng cách là không phải tỳ khưu đấy phải đến tăng xin biệt chú bằng câu thỉnh như sau: bạch quý ngài, tôi đã phạm nhiều tội tăng tàn, tôi không biết hạn lượng tội, không biết hạn lượng đêm, tôi không nhớ hạn lượng tội, không nhớ hạn lượng đêm, có sự nghi ngờ hạn lượng tội, hạn lượng đêm. Bạch, tôi xin tăng cho biệt chú trừ thời gian thanh tịnh về những tội ấy. Rồi lần thứ nhì, lần thứ ba cũng vậy. Sau đó, sau khi nghe lời thỉnh đó thì tăng nó phải thông qua lời tuyên ngôn, tứ bạch tuyên ngôn, để cho biệt chú đến tỳ khưu đấy như sau: bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy đã phạm nhiều tăng tàn, không biết hạn lượng tội, không biết hạn lượng đêm, không nhớ hạn lượng tội, không nhớ hạn lượng đêm, có sự nghi ngờ hạn lượng tội, nghi ngờ hạn lượng đêm, vị ấy xin tăng cho biệt chú từ trừ thời gian thanh tịnh về tội lỗi ấy. việc cho biệt chú trừ thời gian thanh tịnh đến tỳ khưu tên như vậy về những tội ấy. Nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, như như vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Cũng tuyên bố như vậy lần thứ hai, tôi xin bố như vậy, cũng tuyên bố như vậy. Rồi lần thứ ba, tôi xin tuyên bố ý nghĩa đó. Bạch Đại Đức Tăng, sự biệt chú thời gian thanh tịnh đã được Tăng cho đến tỳ khưu tên như vậy về tội ấy. Tăng chấp nhận mới im lặng, tôi ghi nhận việc đó như vậy. Sau đó thì sau khi lời tuyên bố đó thì tỳ khưu tuyên bố thọ trừ sự biệt, thọ trì cái sự biệt chú đó. Parivasam Samadhiyami Vattam Samadhiyami, đọc 3 lần, tức là tôi thọ trì sự biệt chú, tôi thọ trì cái pháp hành đó. Và trong thời gian biệt chú đó thì phải trình pháp với tăng hoặc nhóm hoặc một vị cũng được. Lời trình là: bạch quý ngài, tôi đã phạm nhiều tội tăng tàn, tôi không biết hạn lượng tội, không biết hạn lượng đêm, tôi không nhớ hạn lượng tội, tôi không nhớ hạn lượng đêm, có sự nghi ngờ về hạn lượng tội, nghi ngờ về hạn lượng đêm. Tôi xin tăng cho biệt chú trừ thời gian thanh tịnh về những tội ấy. Tăng đã cho tôi biệt chú trừ thời gian thanh tịnh về những tội ấy. Tôi đang biệt chú. Bạch, tôi xin khai trình, xin tăng nhận biết là tôi khai trình. Thì tỳ khưu đang biệt chú mà có hoàn cảnh không thể giữ pháp hành trong lúc đó thì tạm xả đêm đó, thọ trì lại. Lời xả như vậy: Parivasam Nikhipami Vatam Nikhipami, đọc 3 lần. Tôi xả bỏ sự biệt chú, tôi xả bỏ, sau đó là phải xả, trong đêm đó thì thọ lại. Cách thức sau đó thì chuyển, sau khi đã hoàn viên mãn cái thời gian biệt chú đó thì xử sang cái tội phạt tự hối, xử sang cái cách phạt tự hối. Thì sau khi đã hành biệt chú đủ thời gian thì khi ấy qua giai đoạn thứ hai là sống tự hối 6 đêm thì khi ấy phải tìm đến tăng, ngỏ lời tăng xin cho hành cái tự hối bằng cách thỉnh như sau: bạch quý ngài, tôi đã phạm nhiều tội tăng tàn, tôi không biết hạn lượng tội, tôi không biết hạn lượng đêm, tôi không nhớ hạn lượng tội, không nhớ hạn lượng đêm, có sự nghi ngờ hạn lượng tội, nghi ngờ hạn lượng đêm. Tôi đã xin tăng cho biệt chú trừ thời gian thanh tịnh về những tội ấy. Tăng đã cho tôi biệt chú trừ thời gian thanh tịnh về những tội ấy. Bạch, tôi đã mãn biệt chú, xin tăng cho 6 đêm tự hối về những tội ấy, lần thứ nhì, lần thứ ba, vân vân. Cũng nói như vậy, tuyên bố như vậy. Sau khi đã thỉnh như vậy thì tăng đoàn sangha cho tỳ khưu ấy 6 đêm tự hối bằng cách thông qua tứ bạch tuyên ngôn, tương tự như những cái chúng ta đã biết. Ở trong đó chỉ có thêm một số các câu liên quan đến cái việc là không rõ thời gian xác định tội thôi. Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy đã phạm tội nhiều tăng tàn, không biết hạn tội, không biết hạn lượng đêm, không nhớ hạn lượng tội, không nhớ hạn lượng đêm, có sự nghi ngờ hạn lượng tội, nghi ngờ hạn lượng đêm. Đấy, thêm mấy cái câu đấy vào. Vị ấy đã xin tăng cho biệt chú trừ thời gian thanh tịnh về những tội ấy. Tăng đã cho tỳ khưu tên như vậy biệt chú trừ thời gian thanh tịnh về những tội ấy. Vị ấy đã mãn hạn biệt chú, nay xin tăng cho 6 đêm tự hối về những tội ấy. Nếu đã hợp thời với tăng, tăng hãy lên cho tỳ khưu tên như vậy 6 đêm tự hối về những tội ấy. Đó là lời bố cáo. Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy đã phạm nhiều tội tăng tàn, không biết hạn lượng tội, không biết hạn lượng đêm, không nhớ hạn lượng tội, không nhớ hạn lượng đêm, có sự nghi ngờ hạn lượng tội, nghi ngờ hạn lượng đêm. Vị ấy đã xin tăng cho biệt chú trừ thời gian thanh tịnh về những tội ấy. Tăng đã cho tỳ khưu tên như vậy biệt chú trừ thời gian thanh tịnh về những tội ấy. Vị ấy đã mãn biệt chú, nay xin tăng cho 6 đêm tự hối về những tội ấy. Tăng cho tỳ khưu tên như vậy 6 đêm tự hối về những tội ấy. Việc cho tỳ khưu tên như vậy 6 đêm tự hối về những tội ấy, nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Lần thứ hai, lần thứ ba tuyên bố như vậy. Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, 6 đêm tự hối trước tăng cho đến tỳ khưu tên như vậy rồi tăng chấp nhận rồi mới im lặng, tôi xin ghi nhận việc đấy. Sau khi đã có cái tuyên bố như vậy thì bắt đầu tỳ khưu đấy thọ trì cái pháp tự hối bằng cách nói là Vanatam Samadhiyami Vatam Samadhiyami, nói 3 lần như vậy. Tôi xin thọ trì, tôi thọ trì pháp sáu tự hối, tôi xin thọ trì pháp hành. Thì trong thời gian hành cái tự hối Manata đó, mỗi ngày vị tỳ khưu ấy cũng phải khai trình với chư tăng, không được bỏ qua, cũng có lời trình, rồi cũng có hàng ngày: bạch quý ngài, tôi đã phạm nhiều tội tăng tàn, tôi không biết rõ hạn lượng tội, không biết rõ hạn lượng đêm, tôi không nhớ hạn lượng tội, không nhớ hạn lượng nên đêm, có sự nghi ngờ hạn lượng tội, nghi ngờ hạn lượng đêm. Tôi đã xin tăng cho biệt chú trừ thời gian thanh tịnh về những tội đó. Tăng cho tôi biệt chú trừ thời gian thanh tịnh về những tội đó. Khi đã mãn hạn biệt chú, tôi đã xin tăng cho 6 đêm tự hối về tội đó. Tăng đã cho tôi 6 đêm về tự hối về những tội đó. Tôi đang hành pháp tự hối. Bạch, tôi xin khai trình, xin tăng nhận biết là tôi khai trình. Cũng tương tự, nếu mà có duyên cớ không thể khai trình thì tạm thời xả bỏ, rồi đến tối gần đêm, gần hết đêm thì lại, đêm gần hết thì lại sẽ thọ trì lại với các vị trong chùa. Cách thức phục vị thì cũng giống như trên, các cái từ ngữ, một số cái từ ngữ thì thay đổi. Phục vị cũng cần đến tăng đoàn có túc số trên 20 vị và có lời xin phục vị. Sau khi có lời xin phục vị thì tăng thông qua tứ bạch tuyên ngôn đến vị tỳ khưu đó. Sau khi đã có tứ bạch tuyên ngôn đến vị tỳ khưu đó thì vị đó được phục vị. Thì đó là cái thủ tục xử lý cái tội tội tăng tàn mà che giấu nhưng không có xác định được cái thời gian, thì người ta sẽ trừ cái thời gian thanh tịnh đi, còn lại bao nhiêu thì ám chừng, ước chừng cái thời gian đó để tiến hành cái pháp phạt, sau đó chuyển sang tự hối 6 đêm, sau đó là phục vị. Thì đó là những cái liên quan đến xử lý tăng tàn, còn đây là xử lý tội liên tục sai phạm. Biệt trú thì ở đây ở bình thường thôi, không phải ở riêng, cách biệt riêng ra một nơi. Cái phạt kia là có khu riêng biệt ra, tách ra hẳn hoi. Còn cái tự hối là cũng sống bình thường nhưng mà không được có cái quyền lợi như là chư tăng bình thường thôi. Ví dụ như là khi khách tăng đến thì phải khai với người ta để không có nếu mà mình có cao hạ hơn người ta đảnh lỗ đảnh lễ cũng không được phép nhận, ví dụ thế. Đang phải khai nó ra. Cái tự hối là sống bình thường như này nhưng mà không được hưởng các cái quy luật, không được hưởng các cái quyền lợi. Tự hối như vậy. Còn sống biệt trú tức là có một cái khu riêng hẳn ra, tách hẳn ra cái khu đấy như là trại giam lỏng. Cũng bình thường thôi, nhưng mà nó tách biệt hẳn ra, mình thời gian người ta có thể nhìn thấy rõ ngay, người ta biết là cái vị này đang sống trong này, tức là đang phạm cái tội tăng tàn, đang thi hành. Còn sống bình thường này có khi không biết, chỉ những người nào mà trình hàng ngày thì biết thôi. Còn khách tăng đến, cho nên mới có trường hợp là khách tăng mà đến thì cũng phải trình cho người ta biết để cho người ta khỏi từng làm những việc đó, người ta không phải đảnh lễ mình, người ta không phải thế nọ thế kia, hoặc là không được làm y chỉ sư, không được làm cái nọ cái kia, mấy các cái quyền lợi đó. Có hai cái chỗ, cái biệt trú là nó riêng hẳn ra, người ta ở cái khu đấy là biết ngay là đang phạm tội. Còn anh tự hối thì có khi là thì cũng biết, tại vì các sư trong đấy là đã được trình rồi mà, thì các sư cũng biết thôi, nhưng mà nó không có rõ ràng, nhìn như là đằng kia nó biệt rõ hẳn, cách biệt hẳn ra. Cái tiếp theo vẫn bình thường, vẫn mình thực trừ những một số cái quyền lợi kia thôi, trừ một số cái quyền lợi, hưởng cái quyền lợi được đảnh lễ, được làm y chỉ sư, hoặc là nhận gì đó, những cái quyền lợi đó của một người tỳ khưu không phạm tội, hoặc là không được làm lễ Bồ Tát cùng những người phạm tội, nên là đang có tội không được làm lễ Bồ Tát cùng. Thì đó là cái những cái tội này. Còn cái xử lý tội liên tục sai phạm là như thế nào? Tội tăng tàn mà lại liên tục sai phạm thì có 3 trường hợp xử trị tổng kết tội danh gọi là Sammodana. Trường hợp 1 tức là Aga Sammodana, nghĩa là xử theo cách gom các tội đã phạm che giấu rồi phạt biệt trú một lần, lấy thời gian của tội nào che giấu lâu nhất mà làm mốc thời gian biệt trú. Đây là cách thứ nhất, tức là xử theo cách gom các tội đã phạm che giấu rồi phạt một lần theo thời gian của cái tội nào che giấu lâu nhất mà phạm phải. Rồi thì cách thức thứ hai là xử lý tội tổng hợp tội danh, tức là tổng cộng thời gian các tội khác nhau, từ gọi là trường hợp này là Misa Kasa Modana. Vị tỳ khưu nào phạm nhiều điều trong giới tăng tàn, mỗi lần phạm các tội danh khác nhau, các tội danh này khác nhau mà che giấu, thì tăng phải xử phạt theo cách tổng hợp các tội đó lại với nhau và cho biệt trú một lần, tức là cộng tất cả cái tội lấy lại bao nhiêu cái lần trước, thì là xem cái tội nào có tội dài nhất thì phạt theo cái tội nặng nhất. Còn cái này là các tội khác nhau, cho nên là cộng hết tất cả các tội rồi thì phạt một lần, cũng qua 3 giai đoạn như vậy. tức là biệt chú, tự hối và phục vị. Đấy là cái tổng hợp thứ ba. Thứ hai, cái tổng hợp thứ ba là xử lý cái tội tái phạm khi đang thọ phạt, tức là đang đang đang đang đang thọ cái hình biệt chú, tội phạm biệt theo cái biệt chú, hoặc đang pháp trong pháp tự hối mà lại chưa được phục vị bình thường thì lại phạm tiếp một tội khác nữa, thì lại phải xử lý bằng cách là đúc kết tội cũ và tội mới lại, cho làm lại từ đầu, bỏ qua cái thời gian đã chịu phạt trước. Thì đó là ba cách. Thì cụ thể thì cũng tương cũng nó về mà cái lời lời lời Pali thì nó khác nhau thôi, nhưng còn cái trình tự thủ tục thì nó cũng gồm tất cả những cái điểm như vậy. Thứ nhất, ví dụ như là đối với cái việc tăng sự chỉ tội tăng tàn, nhưng mà tổng hợp đó có xử lý tội liên tục sai phạm, thứ nhất là liên tục sai phạm, tức là xử trí tổng kết các tội danh với khác nhau, thì là trường hợp này. Thứ nhất, trường hợp đầu tiên là các cái tội như là một tội nhưng mà liên tục sai phạm khác nhau với những cái thời gian che giấu khác nhau. Thì ví dụ như vậy ấy liên tục phạm 5 tội, có tội đã che giấu 1 ngày, có tội che giấu 10 ngày, có tội che giấu 1 tháng, có tội che giấu 1 năm, có tội che giấu 2 năm, thì cộng tất tần tật lại những cái cứ phạm tội rồi thì là quên không, hoặc là quên hay là không phải quên mà không có điều kiện, không có lý do, hoặc xấu hổ, hoặc là ngượng, hoặc là gì đó mà không không ấy, xong lại phạm, xong lại ấy, xong lại ấy, xong lại thì không không không phát lồ ra đó. Cứ thế ví dụ năm lần như vậy, một ngày có lần mới ngày gần đây mới được 1 ngày, có lần thì cách đây 10 ngày rồi, có ngày có tội cách đây 1 tháng rồi, có tội cách có lần đã phạm cách đây 2 năm rồi, thì cộng tất cả những cái lại đây xử theo cái tội là đã 2 năm, tội giải nhất và nặng nhất trong các tội đó. Thì đấy là cái cách thức xử tội như vậy. Thì cái cách thức xử tội liên tục sai phạm Aga Samudana Parisa Parivasa là như thế nào, thì cũng giống như vậy. Thì thứ nhất là vị tỳ khưu phải tìm đến tăng đoàn Sangha và xin hành cái biệt chú đó, tức là thỉnh bạch quý ngài, tôi đã phạm nhiều tội lỗi, có che giấu 1 ngày, có tội che giấu 2 ngày, có tội che giấu 3 ngày, có tội che giấu 4 ngày, có tội che giấu 5 ngày, có tội che giấu 6 ngày, tội che giấu 7 ngày, vân vân, có tội che giấu 10 ngày, vân vân. Quý ngài, bạch quý ngài, tôi xin tăng cho biệt chú tổng kết tội theo giá trị thời gian của tội che giấu 10 ngày. Lần thứ nhì, lần thứ ba đều như vậy. Tức là khai ra những cái tội đã bao nhiêu ngày đã che giấu và xin cái sự biệt chú với cái thời gian của cái tội đã che giấu lâu nhất. Thì sau đó thì chư tăng cũng thông qua bằng tứ bạch tuyên ngôn như là các cái tội khác với cái lời bố cáo. Bạch đại đức tăng, tỳ khưu đưa tên như vậy đã phạm tội nhiều, theo dấu 1 ngày, có tội che giấu 2 ngày, có tội che giấu 3 ngày, có tội che 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày, 10 ngày, vị ấy xin tăng cho biệt chú tổng kết tội theo giá trị thời gian tội che giấu 10 ngày. Nếu đã hợp thời với tăng, tăng hãy nên cho tỳ khưu tên như vậy, biệt chú tổng kết tội theo trị giá thời gian đã che giấu 10 ngày. Đó là lời bố cáo. Bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy đã phạm nhiều tội, che giấu 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày. Vị ấy xin tăng cho biệt chú tổng kết tội theo trị giá thời gian tội che giấu 10 ngày. Tăng cho tỳ khưu tên như vậy, biệt chú tổng kết theo giá trị thời gian tội đã che giấu 10 ngày. Việc cho tỳ khưu tên như vậy, biệt chú tổng kết tội theo trị giá thời gian đã che giấu 10 ngày. Nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, vị nào không chấp nhận thì nói ra. Lần thứ hai tôi tuyên bố như vậy, lần thứ ba tôi tuyên bố ý nghĩa như vậy. Bạch đại đức tăng, tăng đã cho tỳ khưu tên như vậy, biệt chú tổng kết tội theo trị giá thời gian tội đã che giấu 10 ngày, tăng chấp nhận nên mới im lặng, tôi xin ghi nhận việc đó như vậy. Sau đó thì sau khi đã tăng đoàn đã cho lời tuyên bố như vậy thì vị đấy cũng lại thọ nhận Parivasam Samadhiyami Vatam Samadhiyami, nói 3 lần, tôi thọ trì sự biệt chú, tôi thọ trì pháp hành. Sau đó thì hàng ngày cũng lại chỉnh pháp, cũng lại có cái lời khai chỉnh là hàng ngày. Sau đó nếu mà trong trường hợp mà không có Bạt ngày không có tiện pháp hành chính pháp thì xả thọ trì lúc đêm. Cái lời xả nó cũng chúng ta biết là Parivasam Nikipami, Vatam Nikipami, đến lời xả. Còn lời lời thọ thì là thay cái từ Parikami và Samadhiyami, Samadhiyami. Còn cái lời xả thì là Nikipami. Tương tự như vậy, sau khi đã tương tự với những các cái pháp trị tội tăng tàn khác, thì sau cái pháp phạt đó, biệt chú đó, thì là pháp tự hối. À, thì khi mãn hạn biệt chú thì đến giai đoạn thứ hai là tự hối 6 đêm, thì cũng cần phải có lời thỉnh xin phép, rồi thì tăng thông qua lời tuyên ngôn. Sau khi tăng tuyên ngôn rồi thì thọ trì, thì khi thọ trì thực hành thọ trì pháp, thực hành pháp. Sau khi thọ trì thì hàng ngày phải khai trình với tăng, và sau khi đã viên mãn toàn bộ những cái đó thì có được phục vị xuất tội, cũng là tăng hội trên 20 vị, thông thường thì 21 vị trở lên là được. Thì cũng bằng tứ bạch tuyên ngôn, và sau đó thì được phục vị. Thì đấy là cái thứ nhất, nói về cái việc xử tội, xử tội bằng cách tổng kết các tội danh khác nhau, Sammodana, tổng kết. Thì cái thứ nhất là tổng kết theo cái tội, nhưng cùng một tội nhưng mà nhiều cái thời gian khác nhau phạm, và những thời gian khác nhau mà không phát lồ đó, để vào những thời gian khác nhau thì xem cái tội nào để lâu nhất thì phạt theo đúng cái tội lâu nhất đó, cái thời gian tội lâu nhất đó. Cái trường hợp thứ hai là phạm các cái tội nhưng mà tội khác nhau. Trường hợp gọi này là Misakasamudana. Thì khi này phạm nhiều điều trong giới tăng tàn, mỗi phạm lại có tội danh khác nhau và che giấu, thì tăng phải xử phạt theo cách tổng hợp các tội khác nhau đó và cho biệt chú một lần. Thời gian biệt chú là cộng chung tất cả thời gian, chứ không phải là cái thời gian dài nhất của một tội nào đó, mà là cộng tất cả các tội, vì các tội này là tội khác nhau. Cho nên là cộng tất cả thời gian ấy vào để cho cái thời gian biệt chú. Và cũng qua ba giai đoạn là biệt chú, parivasa, tự hối manata và phục vị abana. Và cách thức để làm cái tội biệt chú, tội tổng hợp này ấy, tội tổng tổng hợp tội danh này ấy, thì cũng bằng cái câu là thỉnh xì lời đến tăng, tìm đến tăng thỉnh lời xin biệt chú. Thì khi đó thỉnh lời, có lời thỉnh lời đến tăng, tăng cho cái lời tuyên ngôn. Sau cái lời tuyên bố cho cái pháp biệt chú đó thì vị tỳ khưu với thọ trì. Thì sau khi thọ trì rồi thì hàng ngày thì phải trình pháp với tăng, cũng theo cái cách thức các cái lời mà tương tự như vậy, với những cái lời mà liên quan đến các cái của mình. Rồi sau đó thì sau hết cái biệt chú thì cũng lại qua cái lời phạt tự hối, thì cũng lại qua các bước là phải thỉnh xin, sau đó tăng cho cái lời tuyên ngôn và tứ bạch tuyên ngôn. Sau khi tứ bạch tuyên ngôn thì có thọ trì, sau khi thọ trì thì hàng ngày phải chỉnh pháp. Sau khi chỉnh pháp tất cả mãn nguyện, tất cả là đầy đủ tốt đẹp các thứ, thì có phục vị bằng một tăng hội chúng 21 vị, và ngỏ lời xin vụ, có ngỏ lời xin thỉnh, sau đó tăng có lời tuyên bố phục vị cho vị đó. Thì đó là cái cách thức đối với cái tổng hợp các tội tội phạm là khác nhau. Cái trường hợp thứ ba là xử lý tội phạm tái phạm khi đang thọ phạt, tức là trường hợp này gọi trường hợp Odana Samodana, tức là khi mà tỳ khưu đang thọ cái hình phạt biệt chú đó, hoặc là hình phạt tự hối đó, Manata, hoặc là biệt chú Parivasa đó, mà chưa được phục vị bình thường thì lại phạm tiếp một tội khác nữa. Ví dụ đang phạm tội rồi thì mình lại phạm một cái tội tăng tàn gì đó, ví dụ di tinh chẳng hạn, lại tiếp tục. Thì bằng cách tăng xử lý bằng cách tổng kết tội cũ Manapati với tội mới Atarapati, cho làm lại từ đầu, bỏ thời gian đã chịu phạt vừa qua. Thì đó là cái cách thứ ba, là cách là khi đã đang đang phạm một cái tội này rồi thì lại phạm tiếp một cái tội khác. Thì đó là cái trường hợp đó. Và cái trình tự thì cũng lại lặp lại như vậy. Thứ nhất là phải đến tăng đoàn Sangha đấy, xin bạch quý ngài, tôi đã phạm những tội che giấu nửa tháng, Tôi đã xin tăng cho biệt chú nửa tháng vì nhiều tội che giấu nửa tháng. Tăng đã cho tôi biệt chú nửa tháng vì nhiều tội che giấu nửa tháng. Khi đang biệt chú, tôi đã phạm tiếp nhiều tội che giấu 5 ngày. Bạch quý ngài, tôi xin tăng quy tập tội lỗi mới che giấu 5 ngày với tội lỗi cũ lần thứ 2, lần thứ 3. Thì đó là cái cách thức mà nếu mà cái tội đang đang đang thực hành, cái tội mà xét nếu mà cùng một tội thì lại xét cái tội nào nhiều che giấu nhiều thì vẫn phạt theo cái tội cũ, còn nếu mà nhiều tội thì cộng lại cộng cái tội này vào rồi xét lại xem cái thời gian biệt trú là bao nhiêu, bỏ qua cái thời gian đã thực hành được bao nhiêu, bỏ qua hết, làm lại từ đầu. Rồi thì chư tăng có cho lời tứ bạch tuyên ngôn, sau đó thì cũng phải thọ trì rồi thì trình pháp hàng ngày trước giờ bình minh. Rồi cách thức sau đó thì đó là cái tội biệt trú. Sau khi biệt trú rồi thì sau khi đã quy tập tội mới thành tội cũ như thế rồi thì tỷ khưu phải thiệt hành biệt trú lại từ đầu, bỏ hết thời gian biệt trú đã rời giang. Và sau đó thì thêm cái phần là xin biệt trú lại, rồi tăng cũng lại phải cho tuyên ngôn lại, rồi thì tuyên bố lại, sau đó thì cũng sau đó lại phải thọ trì lại và trình pháp lại hàng ngày. Thì đó là cái cách thức như vậy. Và sau khi đã hoàn mãn cái việc đó thì chuyển sang cái phép tự hối, cũng tương tự là gồm có thỉnh tăng cho pháp phạt tự hối, rồi thì tăng cho tuyên ngôn tuyên bố. Sau khi tăng cho tuyên bố thì phải thọ trì, sau khi thọ trì thì phải hành trình pháp hàng ngày. Sau khi đã viên mãn các cái phạt tự hối 6 đêm nữa thì phải chuyển sang cái gọi là phục vị, và cũng tương tự cũng trải qua các cái bước là phải thỉnh xin tăng cho phục hồi, rồi tăng cho tuyên bố phục hồi. Như vậy thì đó là cái hình thức trị phát tội tăng tàn, là một cái hình thức tăng sự phức tạp. Và tỷ khưu thì được xuất tội phải trải qua nhiều giai đoạn xử lý, tức là biệt trú rồi tự hối rồi thì trong những cái trường hợp đó thì cái vị luật sư đó cần nắm rõ cái sự kiện cụ thể, lập văn tự cho cái khế hợp thống nhất giữa trong cái bản trình tuyên ngôn trình tăng vân vân. Thì đó là cái việc dứt cái việc cái tăng sự trị phạm tăng tàn, là cái phần rất là quan trọng, mà cũng là một cái pháp giúp cho chư tăng nó trở thành thánh tịnh, sau có những cái có thể tiếp tục cái đời sống phạm hạnh của mình. Sang cái pháp tiếp theo là cái pháp sám hối. Thì cái pháp này là Apatti Desana, thì chúng ta tỷ khưu ở bên Miến Điện này hoặc là trên bên Thái Lan thì sư cũng chắc là cũng không rõ, nhưng mà đoán chắc là cũng thường xuyên hàng ngày làm cái phép sám hối này. Thì tội Apatti này là cái mức độ lầm lỗi và vi phạm trong cái điều luật mà Đức Phật cấm chế. Thì chúng ta biết rằng cái tội của tỷ khưu phạm luật trong giáo pháp này thì có 7 điều, tức là cái tội triệt khai Parajika thì không thể nào mà có cái cách nào mà có thể sám hối mà xuất tội để có thể trở thành tỷ khưu được nữa. Tội thứ hai là tội tăng tàn, Sanghadisesa, thì phải do tăng đoàn Sangha ban cái phép trị tội, xử lý biệt trú, xử lý sám hối 6 đêm và sau đó phục vị thì mới phục vị xuất tội được. Còn các cái tội còn lại như tội thô xuất, Thulachaya, tội ưng phan lồ, Patidesania, tội ưng xả đối trị, Nisakya Pachia, tội ưng đối trị Pachaitya, tội ác tác, tội tắc ác, Dukkata, và tội ác khẩu, Dupasita, thì những cái tội này có thể xuất tội bằng cách sám hối, Patidesana. Sám hối là đối mặt với một vị tỷ khưu thanh tịnh khác, rồi bày tỏ lỗi lầm của mình đã phạm và nguyện hứa sau này. Thì cái cách thức thì cũng chúng ta biết rồi, nhưng mà cũng nêu lại, ghi lại ở đây để cho những người sau, người ta có điều kiện, người ta nghe lại thì người ta có thể biết cách. Vì trong cái quyển của ngài giác giới này thì có trình bày cái mấy cái cách sám hối, nhưng mà sư thấy ở đây nó không nêu được cái cách mà bên này người ta thường làm cách thường xuyên hàng ngày của chúng ta đó, thì sư nêu lại cái cách làm hàng ngày của chúng ta đối với tất cả các cái tội phổ thông này, cách sám hối các cái tội phổ thông này, tức là trừ cái tội ưng xả đối trị, ví dụ thế là cái tội đấy là cần phải xả cái đồ vật trước khi sám hối. Thì cái sám hối phổ thông này thì bao gồm bắt đầu bởi cái việc là vị tỳ khưu hai vị sám hối với nhau hàng ngày đó trước giờ bình minh để có thể bước vào một cái ngày mới một cách trong sạch, hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, bước vào một ngày mới và tiếp tục giữ vững cái sự thanh tịnh của mình đó trong cái ngày mới đó. Và nếu có bị phạm tội, chẳng may phạm tội thì ngay lập tức cũng sám hối để không để khỏi phải bị cái phạt biệt chú nó, nếu mà tăng tàn thì khỏi phải cái biệt chú nó lâu. Thì đó là cái cách mà sám hối. Thì cái sám hối thì cái vị nhỏ hạ đến nói với cái vị lớn hạ thì tối đa là có hai vị, ba vị sám hối với nhau, trong đó hai vị nhỏ hạ nói với vị lớn hạ hơn. Thì bằng cách một hay hai vị đó nói với sám hối với vị lớn hạ bằng câu là Akhampante Sapa Apatio Avikaromi, tức là bạch ngài, con xin thú mọi tội lỗi đã phạm phải. Vị lớn hạ thì nói Sadhu Avuso, Sadhu Sadhu, lành thay, hiền giả, lành thay, lành thay. Sau đó vị nhỏ hạ nói tiếp Akhampante Sambahunayana Vathuka Sapa Apatio Apajim Tatuma Mule Patidesami, bạch ngài, tôi đã phạm nhiều tội lỗi khác nhau, tôi xin nhận tội lỗi đó, thú tội nhận tội đó trước sự hiện diện của ngài. Cái vị lớn hạ thì nói tiếp Pasasi Avusota Patio, này hiền giả, ông đã thấy rõ các tội lỗi đó phải không? Vị ấy trả lời Ama Pante Pasami, dạ thưa vâng, bạch ngài thưa vâng. Rồi thì vị lớn hạ nói tiếp Ayatim Avuso Samvarayasi, hãy hiền giả, hãy thu thúc tránh xa chúng kể từ nay. Vị sám hối nói rằng là Sadhu Sutthu Pante Samvarisami, tức là dạ thưa vâng, con sẽ xin thu thúc tránh xa các cái lỗi đó. Vị lớn tuổi, vị lớn hạ sẽ khen ngợi Sadhu Avuso, Sadhu Sadhu, lành thay, hiền giả, lành thay, lành thay. Sau đó cái vị lớn hạ đó cũng sám hối lại những cái tội lỗi của mình trước sự hiện diện của các vị hiền giả. Vị hiền giả thì là Avuso, còn các cái vị ngài đại đức đó thì lớn hạ hơn thì là Pante, Đức Phật. Đức Phật quy định như vậy trong cái cách xưng hô. Thì vị lớn tuổi đó thì nói với vị các vị nhỏ hạ, lớn hạ nói với vị nhỏ hạ Akham Avuso Sapa Apatio Avikaromi, tức là hiền giả, tôi xin thú tội mọi cái tội lỗi của tôi. Sadhu Pante Sadhu Sadhu, bạch ngài, lành thay, lành thay. Vị lớn hạ nói Akham Avuso Sabahuna Nyana Vasuka Sapapatio Apajim Tatumamule Patidesami, này hiền giả, tôi đã phạm nhiều tội lỗi khác nhau, tôi xin nhận thú nhận cái tội lỗi đó trước sự hiện diện của hiền giả. Vị nhỏ hạ thì hỏi lại Pasata Panteta Patio, bạch ngài, ngài đã nhận rõ các tội lỗi đó chứ? Ama Avuso Pasami, thì này hiền giả, đúng vậy, tôi đã thấy rõ. Ayatim Pante Samvariyatha, bạch ngài, từ nay xin ngài hãy thu thúc tránh xa chúng. Sadhu Thuthu Avuso Samvarisami, lành thay hiền giả, tôi sẽ tránh xa chúng, thu thúc tránh xa chúng. Sadhu Pante Sadhu Sadhu, bạch thay, lành thay, bạch ngài, lành thay, lành thay. Sau đó một lần nữa vị nhỏ hạ lại sám hối lại một lần nữa cái tội lỗi của mình đối với vị lớn hạ. Akham Pante Sambahula Nyana Vasuka Sabahapatio Apajim Tatumamule Patidesami, thưa ngài, tôi đã phạm nhiều loại tội lỗi khác nhau, tôi xin thừa nhận tội lỗi ấy trong sự hiện diện của ngài. Pasasya Vusota Patio, hiện giả đã thấy rõ vị tuệ nói ấy chưa phải chăng? Nếu mà có một vị nói thì hỏi lại thì là Pasasi, từ Pasasya Vusota Patio, còn nếu mà nhiều hai vị thì nói là Pasatha, cùng cách chia đối với giống như đối với số nhiều, và đối với người cái vị kính trọng thì ta dùng cái số nhiều, thì dùng Pasatha, hoặc là và sau là có cái từ Samvariyatha thì Pasasya Vusota Patio, hiện giả đã thấy rõ các cái tội lỗi ấy. Amapante Pasami, dạ thưa vâng, bạch ngài tôi đã thấy. Ayatim Avuso Samvariyasi, tương tự nếu mà hai người thì nói là Samvariyasa Yatha, hiện giả từ nay hãy thu thúc tránh xa chúng. Sadhu Sutthu Pante Samvari Sami, lành thay thưa tôn giả, lành thay tôi sẽ thu thúc tránh xa chúng một cách tốt đẹp. Sadhu Avuso Sadhu, lành thay hiện giả, lành thay, lành thay. Thì đấy là cái cách sám hối phổ thông ở bên này chúng ta, và chúng ta theo theo ở bên này. Thì trong này không nêu rõ như vậy thì sư thì trình bày cái cách đó, còn cái cách những cách ở trong này thì chúng ta tham khảo. Đấy là liên quan đến các cái tội phổ thông, còn các cái tội ưng phát lồ rồi thì chỉ thay cái từ tương ứng vào cái ưng phát lồ đấy thôi, khác đó là cái từ patidesaniya bạn đấy thôi. Còn cái tội ưng xả đối trị thì trong cái tương xả đối trị thì ngoài cái trước khi sám hối thì cần phải giao cái vật sanh tội đấy đáng xả, rồi thì đáng xả bỏ rồi thì sám hối, sau đó thì mới sám hối cái ưng đối trị sau. Thì vật sanh tội tức là các vật phải xả như là y tích chữ quá hạn, y rời xa quá ba đêm, y tam y rời xa đêm, rồi thì bình bát dư, vàng bạc châu báu vân vân. Thì vật ưng xả này phải xả bỏ trước tăng hay trước nhóm tỳ khưu hay trước một vị tỳ khưu khác đều được cả. Thì ví dụ ở đây, ví dụ sám hối tội giữ y quá hạn thì đến sám hối với tăng thì tỳ khưu đấy cầm cái y đó, y cái ưng xả đó đến tăng rồi tuyên bố xả bỏ như sau: Ida me pante chivaram dasa hatika katham niksakiam imaham sangasa nisajami. Bạch Đại Đức Tăng, y này tôi đã giữ quá 10 ngày, thành vật ứng xả, tôi xin xả bỏ y này đến Tăng. Rồi thì một vị trong Tăng tự nhận đại diện Tăng để chứng minh sám hối của vị tỳ khưu đó, tự nhận thì phải có cái lời trình đối với Tăng như sau: Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy nhớ ra tội, đã nhận tội, khai tội, thú tội, nếu đã hợp thời với Tăng, tôi xin được chứng nhận tội với vị tỳ khưu đó. Sau đó thì vị đó, vị tỳ khưu phạm tội đấy sám hối với vị đại diện tăng. Akhampante ekanisagya patichyam apanotam patidesami, bạch ngài tôi đã phạm một điều ứng xả đối trị, tôi xin sám hối điều ấy. Pasesi avusota apatim, hiện giả ông đã thấy rõ tội ấy chăng? Amapante pasami, bạch ngài tôi thấy rõ. Ayatim Avuso Samvariasi, hành giả ông ấy nên thú thích sau này. Sadhu Sutthu Pante Samvari Samvari Sami, lành thay bạch ngài, con tôi sẽ xin thú thúc tốt đẹp. Thì đó là cái sau khi vị ấy xả vật sanh tội sám hối như vậy xong thì đại diện tăng tuyên bố trình tăng để cho lại y cho vị tỳ khưu đấy. Suna Tume Pante Sango Idam Chivaram Ithana Masa Bikuno Sangasiam Sangasa Nisatham Yadi Sangasa Patakalang Sango Imam Chivaram Ithana Masa Bikhu. Bạch Đại Đức Tăng, xin hãy nghe tôi, đây là y ưng xả của tỳ khưu tên như vậy đã xả đến tăng, nếu đã hợp thời với tăng, tăng nên cho lại tỳ khưu tên như vậy y này. Thì tỳ khưu khi được cho lại y ưng xả phải làm theo luật để hợp thức hóa sử dụng y bằng cách ký gửi vân vân, như vậy. Trường hợp sám hối ứng xả với nhóm tỳ hưu 2-3 vị, thì thay bằng cái nói cái Summa Tumme Pante Sango đó thì nói chỉ nói rằng là Idame Pante thôi, nói Pante Pante, nhưng mà sau đó thì thay cái từ đó với 2-3 vị thì có cái từ Imaham Ayasmatanam Nisajami, tức là tôi xin xả bỏ y này đến các tôn giả Ayasmatanam. Thì còn trong trong nhóm thì cũng lại có một người đứng ra đại diện để chứng tội bằng các tuyên bố, sau đó là nghi thức sám hối cũng như vậy, rồi sẽ cũng lại tuyên bố cho lại y như vậy, cho lại y. Rồi thì trường hợp với như vậy còn y dư phạm ưng xả nếu không có dịp xả với tăng hay tóm tỳ khưu thì xả bỏ hay sám hối với một vị tỳ khưu cũng được. Thì trong trường hợp này thì nói là idame pante chivaram dasaha tikhatam nisakiam imaham ayasmanto nisajami. Thì trong trường hợp này dùng cái từ imaham ayasmanto nisajami. Ayasmanto tức là ngài số ít, số ngài. Còn trước đó trên đó là Ayasmanta, Ayasmanta là số nhiều, là các vị. Cái này xả bằng tiếng Việt được bao giờ? Những cái thứ này thì có thể bằng tiếng Việt. Những cái này nó không. Cái quan trọng nhất thì là những cái lời mà khi có tăng đoàn đọc tuyên môn tăng sự bằng tiếng Pali thì những cái đó thì trước tăng đoàn thì thường cái đó nó quan trọng. Trước tăng đoàn thì cái nơi thì cái đó thì bắt buộc phải làm bằng bằng tiếng Pali thì nó mới có giá trị được. Còn giống như tiền bạc mình xả trước một vị cũng được không ạ? Được. Thì đây là trong trường hợp này là y dư xả ưng đối với một vị thì khiêu thì như vậy. Rồi thì sám hối tội rời bỏ y qua đêm thì cũng tương tự như vậy, tức là trước tăng hay nhóm thì khiêu hoặc một vị thì khiêu cũng được. Tức là trường hợp sám hối tội giữ bình bát dư thì bình bát dư cất giữ qua 10 ngày phạm thương xả đối trị bình bát thì phải giải bỏ, có thể xả bỏ bát dư đấy đến tăng hoặc nhóm tỳ khưu hoặc một vị cũng được. Rồi thì trường hợp sám hối tội tìm bát trái phép, vị tỳ khưu sử dụng bình bát chưa hư cũ, chưa bị lủng bể hơn năm sáu chỗ đó, bèn tìm kiếm banh bình bát mới phạm tội ứng xả đối trị thì bình bát ấy phải xả bỏ. Cái trường hợp của cái tìm bình bát này thì chỉ được nghi thức xuất tội với tăng ga mà thôi, chứ không thể sám hối xả bát với nhóm hay một vị được. Tại vì cái bát mới này thì nó lại còn có cái thủ tục là trao lại, nhưng mà trao lại không phải trao chính cái ý đấy, cái bát mới đấy, mà trao cái bát mới đấy cho vị cao hạ, xong vị cao hạ lại chuyển sang cái vị bình bát của vị cao hạ lại chuyển sang vị tiếp theo, cho nên cái vị của tiếp theo cuối cùng nó mới chuyển cho cái vị mà phạm tội này. Thì cho nên là cái trường hợp này là chỉ làm nghi thức xuất tội với sangha mà thôi, tức là trường hợp sám hối tìm bình bát trái phép. Thế còn cái tội sám hối thu giữ vàng bạc, tỳ khưu tự mình thọ lãnh hoặc bảo người thọ lãnh hoặc bảo người thọ lãnh hoặc vui thích tích trữ sở hữu phạm ưng đối trị vàng bạc châu báu ấy phải xả bỏ dưới tăng rồi sám hối mới xuất tội được. Tỳ khưu đem vàng bạc ấy đến tăng và nói xả bỏ như sau: bạch đại đức tăng, tôi đã thọ nhận vàng bạc. Bạch đại đức tăng, vàng bạc này thành vật ưng xả, tôi xin xả bỏ đến tăng. Sau khi xả bỏ vật sanh tội thì khiêu ấy làm lễ sám hối, tăng cử đại diện chứng tội bằng tuyên ngôn cách thức giống như phần tăng xử lý tội giữ y. Trường hợp vật ưng xả là vàng bạc thì tăng phải cử người ném bỏ vứt đi, chớ không nên cho lại vì thì khiêu. Nếu có người cư sĩ đứng gần, tăng nên bảo họ rằng người hãy biết xử lý vật này. Người ấy hỏi lại: với vật này thì phải đem cái việc vật gì đến, vật chi đến, thì tăng chỉ nên nói là hãy mang đẹp vật, hãy mang đến vật cần dùng. Sau đó nếu cư sĩ mang đến nhu yếu phẩm cho chi tỷ khưu thì tăng chia nhau dùng, ngoại trừ cái tỷ khưu đương sự. Cũng có thể bảo người cư sĩ ấy liệng bỏ vàng bạc không cần gợi ý cho họ đối đổi thành nhu yếu phẩm. Nếu người cư sĩ ấy không chịu liệng bỏ thì tăng nên cử một vị đủ đức tính hiền thiện để đem liệng bỏ vàng bạc ấy. Thì cử, khi cử cũng bằng một câu tuyên ngôn cử. Thì tỳ khưu được tăng cử đem vàng bạc liệng bỏ cho mất biệt, tăng chẳng nên chỉ định chỗ liệng bỏ. Đó là cách thức hợp pháp hóa trong việc này. Còn cái tội sám hối tội kinh doanh tiền tệ thì kinh doanh tỳ khưu kinh doanh mua bán bằng tiền bạc dưới nhiều hình thức thì phạm ứng xả đối trị. Tiền bạc thu được ấy phải xả bỏ, gồm có tiền giấy, tiền đồng, tiền vàng, vân vân. Tiền bạc do kinh doanh phải xả bỏ trước tăng và sám hối, tăng ném bỏ vật tiền bạc ấy. Thì trong này thì không thể nói là cả hai trường hợp đều không thể nói là xử lý là xả với một nhóm tỳ khưu hoặc là một tỳ khưu, mà nói rằng là vàng bạc châu báu phải được xả bỏ giữa tăng rồi mới sám hối xuất hội tự được. Còn trường hợp sám hối cái tội kinh doanh tiền tệ đó thì tiền bạc do kinh doanh phải xả bỏ trước tăng và sám hối, rồi tăng ném bỏ tiền bạc đấy. Thì như vậy là trong này không thể nói đến cái trường hợp mà xả bỏ trước một nhóm hai ba vị và một vị. Đó thì trong đó thì nó đấy, sự lưu ý cái trong này không thể nói như vậy. Thì chúng ta hiểu tức là phải xả bỏ trước tăng. Còn trường hợp thứ nữa là sám hối cái tội mậu dịch hàng hóa, tức là buôn bán hàng hóa đó. Tỳ khưu làm mậu dịch trao đổi hàng hóa, dùng vật này trao đổi vật kia, thậm chí trao đổi y bát để lấy đồ dùng khác thì gọi là hình thức mậu dịch buôn bán. Tỳ khưu phạm tội ưng xả đối trị, hàng phẩm mậu dịch phải được xả bỏ. Thì trong trường hợp này có nói là có thể xả bỏ đến tăng nhóm tỳ khưu hoặc một vị khác. Trong trường hợp cái buôn bán hàng hóa thì có thể tới tăng được cứ 4 vị trở lên là nó có thể là thành hình thành cái tăng rồi. Đã hành sự tăng đoàn là cần phải Sima. Đã hành sự tăng đoàn, đã có tăng đoàn thì phải có Sima. Thì nó mới được như hôm trước sư giải thích đó. Cứ hành sự mà có tăng đoàn là đó, có Sangha vào đó thì phải trong cái trừ cái trường hợp mà ta xác định ranh giới của Sima thì không nói làm gì. Thì cái đó thì chúng ta lưu ý là chỉ trong trường hợp đó Sangha mới có hiệu lực. Còn Sangha mà cứ làm lung tung ở ngoài, ngồi bạ đầu ngồi đấy thì không thể nào có hiệu lực được. Còn có một số cái trường hợp mà không phải trong Sima, người ta có làm trong cái yết ma tạm thời đó, đứng ở dưới nước rồi hoặc là đứng ở trên thuyền hoặc là đấy là cái Sima tạm thời đó, tức là cách biệt hẳn xung quanh với cái môi trường xung quanh nha. Thì đấy là cái Sima cái yết giới tạm thời đó. Khi mà trường hợp mà không có cái Sima, trong trường hợp ở rừng ở rú mà không có Sima thì chúng khi đó có vị phải tập hợp lại nhau. Thì cái trường hợp này thì người ta xử lý theo cái cách đó, người ta lội xuống giữa suối, giữa cái khu hồ nước nông đó, đứng ở đấy với nhau thì cái khu đó tách biệt ra, hoặc là đứng ở trên thuyền có cái nước nó cách biệt ra, không có cái sinh vật khác, các loại khác nó có thể xâm nhập được vào. Cái khu cương giới đó là rất quan trọng đối với Sangha để có thể tiến hành tăng sự. Đối với chư tăng nếu không trong cá nhân thì không thể nói, nhưng bất kỳ vị chư tăng nào, vị tỳ khưu nào. Thì không sao, người ta đã ngồi với nhau thì không xét đến các tỳ khưu nữa, ngồi với nhau là chỉ xét các vị có thanh tịnh hay không thôi, là thành Sangha rồi. Cho nên cái vai trò của Sangha quan trọng lắm, nó có cái vượt trội với các cá nhân, đó là tập thể. Ngay cả cái cúng dường đến Sangha, Đức Phật cũng nói là không có cái gì cúng dường cao cả hơn là cúng dường đến Sangha, kể cả đối với cá nhân, kể cả đối với là Phật. Cái Sangha nó có cái vai trò nó vượt trội so với các cá nhân. lúc đấy hạ hết các thứ là không có, không không có ấy, mà cái đó là các vị đang ngồi với nhau tạo thành sangha, các vị có thanh tịnh hay không, có sám hối với nhau trước khi ngồi vào với nhau không, ngồi sát với nhau và trong cái cương giới đó. Thì cái đó tạo ra mới tạo ra được cái sức mạnh. À, không, nếu không không tạo ra được cái sức mạnh, không tạo được cái nhóm, một cái khối vững chắc, mình cứ hình dung nó khi đã tạo tụ lại với nhau để thành sangha thì cái sangha nó nằm cái khối vững chắc. À, phải ngồi sát với nhau không quá một hắt tay, rồi thì là phải thanh tịnh, không có cái người phạm giới, rồi thì phi nhân, rồi các thứ khác len lỏi xâm nhập vào đấy được. À, thì cái đó là rất quan trọng. Thì đấy là liên quan đến cái xả bỏ hàng hóa đến tăng, đến hai ba vị hoặc đến một vị thì khiêu đều được. À, còn cái pháp cuối cùng là cái pháp phạt phạm đàn Brahma Dana Kamikama, Brahma Danda Kama, pháp phạm đàn là hình thức phạt vị tỳ khưu tánh tành không tốt, ngang ngạnh, công kích tỳ khưu khó giáo dục. Phạm đàn là hình phạt ngưng giao thiệp với đối tượng, không giao thiệp với đối tượng, được xem là hình phạt nặng nề đối với tỳ khưu, khiến vị tỳ khưu ấy khó chịu, bị cô lập, bị bỏ rơi ngoài hàng ngũ tăng, để rồi phải tự sửa chữa hối cải. À, khi có một vị tỳ khưu mắc cái lỗi lầm xúc phạm đến chư tăng mà vị ấy ngoan cố không biết nhận lỗi, chư tăng hãy xử phạm đàn đối với vị ấy, xử phạm đàn đối với vị ấy. Phạm đàn đây có nghĩa là Brahma Danda, xử phạm đàn đối với vị ấy. Cách thức xử phạm đàn không cần tuyên ngôn nha tị mà chỉ cần tăng sự nghị quyết là được rồi. Thì họp tăng lại, một vị thông hiểu luật trình bày cái tăng nghị quyết như sau: bạch đại đức tăng, tỳ khưu tên như vậy xảo ngôn xúc phạm chư tỳ khưu với những lời bất nhã, tỳ khưu ấy muốn nói gì thì nói, tỳ khưu tên như vậy không đáng được cho tỳ khưu nói đến, không đáng được giáo huấn, không đáng chỉ dạy. Bạch đại đức tăng, tôi xin hỏi tăng có bằng lòng cho phạt phạm đàn đối với tỳ khưu tên như vậy chăng? Lần thứ hai tôi xin hỏi tăng có bằng lòng cho phạt phạm đàn đối với tỳ khưu tên như vậy chăng? Lần thứ ba tôi xin hỏi tăng có bằng lòng cho phạt phạm đàn đối với vị tỳ khưu tên này chăng? Tăng biểu quyết chấp nhận bằng cách im lặng. Từ cái lúc đó chư tỳ khưu sẽ ngừng giao thiệp với tỳ khưu ấy cho đến khi vị ấy biết hối lỗi sám hối với tăng, thì chư tỳ khưu mới giao thiệp lại. À, khi vị tỳ khưu đã biết phục thiện sám hối với chư tỳ khưu thì tăng nên làm tăng nghị quyết Apalokana để xóa, để giải tỏa hình phạt. Thì một vị thông hiểu luật trình bày như sau: bạch đại đức tăng, tăng tỳ khưu đã cho hình phạt phạm đàn đối với vị tỳ kheo kia, vị tỳ khưu ấy đã nghiêm túc, cởi mở, hài hòa, có liêm sỉ, sống tàm quý, nhận thức sẽ thu thúc về sau. Bạch đại đức tăng, tôi xin hỏi tăng có bằng lòng với giải tỏa hình phạt phạm đàn đối với tỳ khưu ấy chăng? Lần thứ hai tôi xin hỏi tăng có bằng lòng giải tỏa hình phạt phạm đàn đối với tỳ khưu ấy chăng? Lần thứ ba tôi xin hỏi tăng có bằng lòng giải tỏa hình phạt phạm đàn đối với tỳ khưu chăng? Tăng biểu quyết chấp nhận bằng cách im lặng. Thì đấy là cái phép trị phạt phạm đàn, và cái pháp này cũng thỉnh thoảng cũng được sử dụng đối với những cái vị tỳ khưu ương bướng khó bảo, nói không nghe, rồi thì là làm quấy các thứ, thì các cái tỳ khưu khác cái đồng lòng hoặc tăng sự với nhau thì ra cái quyết định là từ này không giao thiệp với cái vị đó nữa, không nói năng, không ấy nữa, để các vị không ai nói năng, không ai giao tiếp với vị đấy nữa. Thì đây là một cái hình phạt cũng là rất là có hiệu nghiệm để giúp cho cái vị ấy hối cải sửa chữa. Thì đấy là xong các cái phép đó. Còn một số một cái pháp khác nữa thì còn ấy, thì ta tranh thủ làm nốt, giới thiệu nốt. Thì trong đó có cái phép đưa thỏa hiệp tăng sự, đó là Chanda Dana, đưa thỏa hiệp tăng sự. Thì khi mà tỳ khưu tăng á, các tỳ khưu ở trong một cái tăng đoàn, đồng trú trong một cái cương giới, đồng trú ở trong một cái sima đó, thì thường những tất cả đấy đã được đồng trú như vậy đó, thì là phải hòa hợp làm tăng sự, không có vị tỳ khưu nào ở ngoài tăng, tức là cách quá một hắc tay, tức là khi đã ở cùng chú xứ đó thì khi các tăng sự thì phải cùng nhau làm tăng sự, phải hòa hợp với nhau làm, không có được một vị nào ở ngoài cái sangha đấy quá một khắc tay, và như vậy tăng sự mới thành. Và tỳ khưu không phạm lỗi tác ác do gây trở ngại tăng sự của tỳ khưu, nếu mà không tham dự đó thì là phạm lỗi tác ác gây trở ngại tăng sự cho tăng sự trong tỳ khưu. Trường hợp vị tỳ khưu hữu sự thích đáng, có những cái sự việc mà thích đáng như là bị bệnh chẳng hạn, không thể vào họp tăng để làm tăng sự được, thì phải đưa lời đến tăng hội bày tỏ sự đồng ý và hoan hỷ của mình với việc tăng làm, tức là cái việc đưa cái thỏa hiệp tăng sự này, tức là sự bày tỏ sự đồng ý và hoan hỷ của việc của mình đối với cái tăng sự mà các cái chư tỳ khưu đang làm, việc tăng sangha đang làm đó, tức là đồng ý để hoan hỷ với cái việc đó, không có cái phản đối gì cả, cho nên gọi là thỏa hiệp. Cái sự thỏa hiệp tăng sự thì có 3 trường hợp: đối với tăng sự phổ thông, đối với tăng sự Bồ Tát, đối với tăng sự tự tứ. Đối với tăng sự phổ thông là những tăng sự ngoài việc Bồ Tát và việc tự tứ, tức là ngoài hai cái đó thì gọi là tăng sự phổ thông. Vị tỳ khưu nào không ngồi giữ được với tăng được thì thỉnh một vị tỳ khưu nào đó đến và nói như sau: Chandam Dami Chandame Hara Chandame Arohe Sehi, 3 lần. Nhờ vị cao hạ nói thì nói là nếu cao hạ hơn thì nói là thay cái từ Arochehi bằng Arochetha, tôn trọng thì nói như vậy, cũng nói là Chandam Dami Chandame Haratha Chandame Arochetha. Tôi xin gửi thỏa hiệp, ngài hãy đem đi và trình lời thỏa hiệp của tôi. Thì phần cái vị tỳ khưu này đã nhận cái lời đó thì đến trước tăng, trước cái lúc làm tăng sự đó, thì trình bày cho tăng biết sự thỏa hiệp của tăng vắng mặt. Ayasma pante ithamano mayham chandam adasi tassa chando maya atato sadu pante sango dare tu. Bạch đại đức tăng, tôn giả tên như vậy đã trao lời thỏa hiệp cho tôi. Lời thỏa hiệp của vị ấy tôi đã mang đến, kính mong chư tăng ghi nhận. Nếu trình tăng lời thỏa hiệp cho tỳ khưu thấp hạ hơn thì thay bởi những cái câu tương ứng. Đối với tăng sự Bồ Tát và tăng sự tụng giới bổn, sự sám hối thanh tịnh của tỳ khưu cho người Bồ Tát. Tức là đối với tăng sự Bồ Tát, tức là cái là tăng sự tụng giới bổn và tăng sự và sám hối thanh tịnh của chư tỳ khưu trong ngày Bồ Tát và cái ngày chư tăng làm lễ Bồ Tát. Nếu vị tỳ khưu nào trong chùa vì hữu sự không thể vào chánh điện dự tăng sự Bồ Tát thì phải đưa lời thỏa hiệp và tỏ sự thanh tịnh, gọi chung là Chanda Parisuddhi, để nhờ tỳ khưu khác đem trình tăng. Cách đưa lời thỏa hiệp tăng sự giống như cách trình bày trên. Cách tỏ sự thanh tịnh thì là như sau: Parisuddhim Dami Parisuddhime Hara Parisuddhime Arochehi, tôi tỏ sự thanh tịnh, ông hãy đem đi và trình sự thanh tịnh của tôi. Nếu mà cái vị tỳ khưu đấy nhận lời, sau đó đến chỗ tăng hội trước lúc làm tăng hội cho tăng làm tăng sự đó thì trình tăng lời thỏa hiệp của tỳ khưu bệnh, rồi thì trình bày tỏ cái sự thanh tịnh của vị ấy. Ayasma pante Ithamano Ginano Parisuddhoti Patijani Parisuddhoti Tam Sango Daretu. Bạch đại đức tăng, tôn giả tên như vậy bị bệnh, vị ấy đã tự nhận thanh tịnh, xin chư tăng nhận biết vị ấy là người thanh tịnh. Hoặc là có thể trình bày một lần cả hai việc, cả lời thỏa hiệp và sự thanh tịnh đó. Thì đối với tăng tự tứ thì tăng sự yêu cầu chỉ lỗi làm trong ngày mãn hạn, mãn an cư mùa mưa, tức là ngày tự tứ đó. Nếu vào ngày tăng làm lễ tự tứ, nếu vị tỳ khưu nào trong chùa bị bệnh không thể vào họp tăng được thì hãy đưa lời thỏa hiệp và lời tự tứ, gọi chung là lời Chanda Pavarana nhờ vị tỳ khưu bạn đem trình tăng. À, thì đó là cái cách và đưa thỏa hiệp tăng sự. Thì trong cái ở đây thì có những cái lô có cái trường hợp mà ngài sư cả có thể ốm mệt không đến được, mà thì hoặc là bận gì đó không tham dự được, hoặc là chúng ta có gì đấy thì có thể không, ở đây không thấy nói là đưa cái lời thỏa hiệp cũng như là cái lời thanh tịnh. Nhưng trước giờ bình minh đó thì phải gặp một cái vị tỳ khưu khác sám hối xong thì bày tỏ cái sự thanh tịnh, bày tỏ sự thanh tịnh. Nói là parisuddho mang akham pante parisuddho ti mang dare hi hoặc dare tha. Tôi là người thanh tịnh, xin ngài hãy xác nhận tôi là người thanh tịnh, thì phải bày tỏ cái đó. Thì cái đó là cái cách tránh cho chúng ta phạm phải tác ác trong những ngày lễ Bồ Tát, và khi mà tại cái chỗ đó có làm các cái lễ Bồ Tát thì chúng ta làm. Nếu ta không có một lý do gì đó không kịp đi đâu, đi vắng, đi không kịp về, rồi cái giờ đó chư tăng vẫn làm lễ xong rồi thì mình không về kịp, thì trước cái giờ hôm đấy thì phải bày tỏ cái sự ấy, hoặc là cái chỗ mà mình đến ấy, mình tìm một cái vị khác mình thổ lộ cái sự thanh tịnh, bày tỏ cái sự thanh tịnh đó hoặc lễ Bồ Tát. Thế còn cái phép nhập hạ thì chúng ta biết rồi, cái mùa mưa là cái thời an cư cấm túc của chư tăng. Theo Phật lịch thì mùa mưa chính thức bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 âm lịch cho đến ngày rằm tháng 10, tức là 4 tháng. Nhưng mà an cư mùa mưa thì 3 tháng, nhưng chính thức là 3 tháng. Thì có 2 kỳ, mỗi kỳ an cư có 3 tháng. Việc nhập hạ của tỳ khưu hai thời tiền an cư và thời hậu an cư. Thời tiền an cư là từ ngày 16 tháng 6, thời hậu an cư là từ ngày 16 tháng 7. Và 3 tháng kết thúc vào ngày rằm của 3 tháng. Sau đó tỳ khưu thường nhập hạ trong thời gian tiền an cư. Thường thì chúng ta nhập hạ trong cái thời tiền an cư, chỉ khi nào có việc không kịp thời tiền an cư thì mới nhập theo hậu an cư. Tại vì nếu mà nhập theo cái hậu an cư thì không được hưởng cái phước báu của cái Ikatina. Cái đó là một cái lưu ý. Còn đến thời an cư mà vị tỳ khưu cố ý không nhập hạ thời nào thì phạm tác ác. Cách thức nhập hạ là đến ngày an cư, sau khi quyết định nơi chỗ hãy quét dọn sạch sẽ, tích nước dùng đầy đủ. Chỗ an cư có thể là một ngôi chùa Arama, một ngôi tịnh thất Vihara, một cư xá Awasa hoặc một lưu cốc riêng Senasana. Định nhập hạ ở đâu thì nguyện ở đó. Có thể phát nguyện một mình hoặc có thể nhiều vị cùng nhập hạ thì phát nguyện đồng loạt. Lời phát nguyện nhập hạ như sau: Imasamim Arame Imam Tema Samwasam Upemi, tôi nguyện an cư mùa hạ tại chỗ này 3 tháng. Thì 3 lần nói như vậy. Trong thời gian an cư nếu rời khỏi chỗ qua đêm thì đứt hạ, tức là đứt cái lời nguyện vừa rồi của mình đó. Trừ khi có lời nguyện giải giới, tức là tỳ khưu mà có việc cần phải làm như là biết tin cha, mẹ, thầy, bạn đau bệnh hoặc tăng sự hoặc cư sĩ thỉnh mời thì được phép nguyện giải giới ra đi, nhưng hạn 7 ngày phải trở về trước khi mặt trời mọc ngày thứ 7. Nguyện giải giới an cư như sau: Sacheme Antarayo Nathi Sattaba Bantare Ahampuna Nivati Sami, nếu không có sự trở ngại cho tôi sẽ trở về trong vòng 7 ngày. Nguyện ra lời hoặc nghĩ trong tâm cũng được, hoặc phải báo với vị khác mục đích đi đó là được. Cần chú ý là ngày đầu mới nhập nguyện, nhập hạ chưa được một đêm thì không được phép giải giới an cư, tức là ngay trong ngày đó thì không được. Mặt khác, khi chỉ còn vài ngày nữa là mãn hạ thì dù có đi luôn thì cũng phải nguyện giải giới bằng cách bằng không giải giới sẽ đứt hạ. Thế còn vài ngày nữa thì mãn hạ, tức là không 2, 3, 4, 5, 6 ngày nữa, và muốn đi thì cũng phải giải giới trước đã rồi thì mới đi chứ không sẽ đứt hạ. Thì đó là cái phép nhập hạ. Còn các cái phép sử dụng bát rồi thì là Thì chúng ta biết rồi, chúng ta sử dụng y bát. Y bát thì trang phục của y có 3 y, còn có gọi là 8 y. Tị chivara, tị chivara tị là 3, chivara là y. Thì có sangati là tăng già lê, là cái y kép. Uttara sangha là y vai trái. Antravasaka là y nội. Ngoài ra, ngoài 8 y còn 6 cái điều, có cái những cái vật phụ thuộc, phụ tùng nữa là y tắm mưa, tọa cụ, ngọa cụ, vải băng ghẻ, khăn lau mặc, y phụ tùng, dây trói lưng, dây buộc lưng, dây buộc ngực, rèm hay túi nải, hay y lót mồ hôi. Thì khi dùng các cái tam y thì phải làm dấu, dùng mực là một trong ba màu, màu xanh, màu xám, màu đen khuyên tròn ở góc của y đó, điểm nhỏ cỡ bằng mắt gà hay nút đũa, vừa đánh dấu vừa nguyện imam bitu kapam karomi, ba lần như vậy tôi làm dấu y này. Rồi thì nguyện đặt tên cho y, chú tâm đến y rồi nguyện imam sangatim adithami, tôi nguyện đây là tăng y tăng già lê, vân vân. Nó thay chữ sangatim bằng các tên của các cái tam y khác. Khi xả bỏ y cũ, khi đổi mới thay y mới không dùng xài nữa thì phải xả bỏ yêu cũ, chú tâm đến y đó và nói imam sangatim Pachut Dharami, hoặc là các cái thay từ Sangatim bằng các cái y khác. Ba lần tôi xả bỏ y tăng già lê này. Sử dụng bát cũng vậy. Sử dụng bát thì có hai thứ là bát sắt và bát đất. Sử dụng bát cũng phải nguyện đặt tên. Và bình bát thì không cần làm dấu. Cách nguyện bát thì chú tâm đến bát và nguyện rằng Imam Patam Adithami, tôi chú nguyện bát này. Bát sắt thì là Apo Patam, còn nếu mà bắt đất thì là Matika Patam. Cách xả bỏ bình bát, khi không dùng bình bát nữa thì phải xả bỏ, thì phải chú tâm đến cái bình bát và nói như sau: Imam Patam Pachudarami, tôi xả bỏ bình bát này 3 lần. Thì đó là cái cách liên quan đến y bát. Y bát mà dù chưa nguyện xả bỏ nhưng khi bị rách lủng lố thì xem như đã đứt nguyện. Còn y bị rách thân vải ở trong cách đường biên quá 8 cm, chỗ rách lố vừa đầu ngón tay như vậy là hỏng, tức là cũng đứt nguyện. Bình bát bị dò dỉ đúng lỗ bể phần dưới đáy, chỗ lỗ vừa lọt hạt cơm như vậy cũng là hỏng, cũng là đứt nguyện, đứt tên nguyện. Thì y thì có thể đổi thay y mới dù y chưa rách. Riêng bình bát nếu chưa lủng quá bể 5 dấu thì không được tìm bình bát mới. Thế là thế. Còn trong trường hợp mà chúng ta mà muốn sử dụng mà vượt trội nhiều cái y bát thì có cái phép gọi là pháp ký gửi y bát. Ký gửi y bát tức là vikappa. Thì sự ký gửi này giống như cái ký thác cho ai đó để không phải bận tâm đến cái đó nữa. Như cái y dư tức là atireka chivara và bát dư Atireka Pata đó, thì khiu giữ lâu lắm là 10 ngày, nếu quá hạn sẽ phạm luật ưng xả đối trị. Trường hợp giữ không phạm tội là y giữ bát đã ký gửi vì kappa cho người khác rồi, có thể gửi cho đến vị tiểu khác hoặc vị sa di nào đó cũng được. Ký gửi có hai cách, trực tiếp hoặc gián tiếp. Trực tiếp tức là gọi ngay vị ấy, gọi là ký gửi trực tiếp. Thì khiu muốn ký gửi y bát cho vị nào thì đem y bát đến vị ấy và nói như sau: Imam Chivaram Ayas Manto Vikapemi, tôi ký gửi y này, Chivaram đó, tới tôn giả Ayas Manto đó. Vị ký gửi ấy lên ủy quyền cho tỳ khưu người gửi như sau: Imam Chivaram Mayham Santakam Paripunjawa Visajehiwa Athapachayamwa Karohi, y này thuộc sở hữu của tôi, ngài hãy dùng xài hoặc phân phát hoặc sử dụng tùy duyên. Cách đấy là cách trực tiếp. Còn cách gián tiếp là ký gửi cho người vắng mặt, gọi là gián tiếp. Thì cái vị tỳ khưu muốn ký gửi cho vị sư bạn nhưng không được giáp mặt thì nói với một vị khác thay mặt, nói như sau: Imam Chivaram Hithanamasa Bikuno Vikapemi, tôi ký gửi tên này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Tên là cái thay cái chữ Hithanamasa đấy bằng cái tên của vị tỳ khưu. Thì vị được ký gửi cũng nên đại diện ủy quyền lại cho vị tỳ khưu người gửi như sau: Imam Chivaram Itanamasa Bikuno Satakam Paribunja Hua Visajehi Hua Yathapachayam Hua Karohi. Y này là sở hữu thuộc của tỷ khưu tên như vậy, ngài hãy dùng, xài hoặc phân phát tùy duyên. Thì đó là những cái luật nghi tổng quát, trình bày những nghi thức tăng sự, các phận sự phổ thông của vị tỷ khưu, cũng không thể nói được thật đầy đủ, thật chi tiết. Cách lý giải thì cần phải được được tham khảo thêm trong cái quá trình thực tế hàng ngày cuộc sống của mình, cho nó chắc chắn, cho nó có sự rõ ràng chắc chắn, không còn hồ nghi gì nữa. Thì vì trong một thời gian ngắn hạn mà chúng ta giới thiệu rất nhiều điều, có thể điều ta nhớ hết, có điều ta chưa nhớ hết, có điều ta rõ, có điều ta chưa rõ. Thì trong thực tế đụng chạm đến vấn đề gì thì chúng ta cố gắng tìm đến những cái bậc có kinh nghiệm, cái bậc trưởng lão, cái bậc có được có pháp học pháp hành nó đầy đủ, và chúng ta hỏi kỹ lưỡng và để cho nó tránh những cái điều sai phạm, để giúp cho cái đời sống khỏe mạnh của chúng ta trở nên trong sạch viên mãn, giúp cho cái mục đích giới định tuệ của chúng ta được thành tựu viên mãn. Chúc cho các vị thành tựu như ý nguyện.